Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, y viên cùng thẻ đen. Ở như nước thủy triều trong tiếng vỗ tay Trình Lâm trên mặt bởi vì thành công chữa trị mà tự nhiên. Hiện lên nụ cười lập tức cứng đờ, liền ngay cả chìm đắm ở to lớn vui sướng bên trong Ngô Minh Huấn cũng trong lúc hoảng hốt bị trận. Này dị thường tiếng vang hấp dẫn, sau đó mới tỉnh ngộ bên này dĩ nhiên chen nhiều người như vậy. Ho nhẹ một tiếng, phất tay một cái trước hết để cho đám người này rời đi. Đám người thanh tịnh, Ngô Minh Huấn mới lôi kéo Trình Lâm cánh tay hỏi dò chi tiết nhỏ. Đồng thời tự mình bò lên trên cây thang đến xem vài mắt. Xác thực là có thể chữa trị, bất quá chữa trị tiến độ rất chậm. Đại khái là bởi vì tổn hại nghiêm trọng cùng với nó quá mức phức tạp. Còn tiêu hao cũng rất kinh người. Vừa nãy tu bổ cũng đã tiêu hao ta đem gần một nửa linh khí dự trữ. Ân, nếu như muốn khôi phục công năng ít nhất cũng phải 3 ngày. Trình Lâm từ mạnh sư tỷ trong tay nhận, lấy một tấm tuyết khăn lông trắng, xoa xoa mồ hôi trán, giải thích nói, rất tốt, rất tốt. Ngô giáo sư từ trên cây thang nằm xuống, mặt đỏ lừ lừ, chữa trị chậm một chút không quan trọng lắm, chỉ là muốn phiền phức ngươi nhiều ở chỗ này ở mấy ngày. Đính gian phòng không có, tiểu mạnh, ngươi đi sắp xếp một hồi, đến mức trong quá trình chữa trị hao tổn, khối này phòng thực nghiệm có thể cung cấp dược tề, gian phòng liền không cần, khi ta tới đã đính được rồi. Trình Lâm cười nói, đối với dược tề tác vẫn chưa từ chối. Giải quyết việc này vấn đề khó. Ngô Minh Huấn trong lòng tâm tình tốt đẹp, lại hàn huyên vài câu. Mắt thấy sắc trời dần dần muộn đi, vị này lão học giả liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nói, nếu đã xác định, vậy cũng không nhất thời vội vã. Ngựa đi làm, ngày hôm nay chơi lễ, buổi tối liền không muốn công tác, ngày mai lại tiếp tục chữa trị. Phía ta bên này còn có chuyện phải xử lý. Tiểu mạnh, Trình Lâm có cái gì nhu cầu ngươi đều giúp hắn giải quyết. Mấy ngày sau đó ngươi hãy cùng hắn chữa trị trong công việc có tình trạng gì hướng ta trực tiếp phản ứng. Tốt đẹp, mạnh sư tỷ gật đầu. Sau đó liền cùng Trình Lâm đồng thời nhìn theo Ngô Minh Huấn vội vã rời đi. Chờ người đi rồi, Mạnh Mộng mới phun ra một hơi, cười nói, chúc mừng, nên nói chúc mừng chính là ta mới đúng không? Trình Lâm đem khăn mặt thả xuống, Mạnh Mộng khẽ mỉm cười, bỗng nhiên thấp giọng nói, Tết lớn đem ngươi điều lại đây, vốn là không được tốt, ngươi bây giờ lại thành công giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Viện nghiên cứu có thể nhờ vào đó thu được chỗ tốt cực lớn. Người cũng có thể hướng lão sư nhắc một ít yêu cầu. Tin tưởng hắn nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Tỉ như tài nguyên tu luyện, những này có thể tính ở nghiên cứu khí tài hạng mục bên trong báo cáo. Đây là cổ động chính mình muốn chỗ tốt phí. Ăn công khoản, Trình Lâm hơi run, có chút buồn cười. Bất quá nhưng cũng có thể nhìn ra, mạnh sư tỉ đây là đang vì hắn cân nhắc. Đại khái là bởi vì nhậm nghệ này một mối liên hệ ở bên trong. Mạnh sư tỷ đối với hắn vô cùng chăm sóc chút. Nói sau đi, Trình Lâm cười cười, so với tài nguyên tu luyện, hắn bây giờ đối khối kia có thể vì khôi lỗi xung năng nền càng cảm thấy hứng thú. Vì này, hắn cố ý khuếch đại chữa trị cần thiết thời gian. Nếu như Trình Lâm toàn lực ứng phó, ở trong vòng 1 ngày là có thể chữa trị xong xuôi. Nếu như vận dụng lò luyện khí, quản chi là nửa ngày thời gian liền được. Sở dĩ cố ý kéo dài thời gian dài, chủ yếu là đánh khối kia nên chủ ý. Trình Lâm chuẩn bị ở 2 ngày nay tìm cơ hội dùng cảm giác dị năng đem nền kết cấu làm rõ. Trở lại chính mình cũng phỏng chế một cái, có lẽ liền có thể giải quyết 5 hạch khôi lỗi xung năng vấn đề. Suy nghĩ những này, hắn cùng Mạnh Mộng sóng vai đi ra kiến trúc cửa lớn. Vừa ngẩng đầu, phát hiện đã đến lúc ăn cơm tối. Mạnh tỷ, chung quanh đây có không có món gì ăn ngon tiệm? Tiến cử lên, Mạnh Mộng nghe vậy khẽ mỉm cười. Từ trong túi tiền lấy ra chìa khóa xe, hướng về bãi đậu xe một chỉ. Nói, bên này khoảng cách Y Viên tương đối gần. Ta nhớ tới có một nhà không sai. Chờ ăn xong còn có thể đi xem mặt trăng. Dừng một chút, nàng ngửa đầu liếc nhìn ám trầm bầu trời. Do dự nói, nếu như có mặt trăng. Ma Đô, ngày hôm nay là trung thu. Vốn là ngắm trăng tốt thời tiết. Nhưng mà lão thiên tựa hồ cũng bất toại người nguyện. Từ lúc buổi sáng, giữa bầu trời che kín dày đặc đám mây. Cũng không mưa, chỉ là trời đầy mây. Có thể chờ sắc trời dần dần đen xuống đến. Những kia mây dĩ nhiên như kỳ tích lại tản ra. Lộ ra ánh sao ngút trời cùng một vòng kia cực tròn. Cực sáng sủa nguyệt cung đến. Giữa đường trên đèn đuốc dần dần thắp sáng. Thành phố này từ ban ngày giao qua ám dạ thời điểm. Một ít ban đêm sàn giải trí cũng dồn dập náo nhiệt lên. Nào đó gian cửa quán rượu. Một chiếc xe chậm rãi ngừng ở ven đường. Sau đó một cái âu phục thẳng tắp người đàn ông trung niên đi thẳng vào. Một lát sau, làm hắn trở ra, trong tay lại nhiều một cái ngay ngắn hộp đến. Kéo mở cửa xe, ngồi ở vị trí tài xế. Một tiếng đóng chặt cửa xe. Ở đèn đường làm nổi bật dưới. Kính chắn gió bên trong mặt ngoài phản chiếu ra hắn bình thường dáng dấp. Nhìn dáng dấp có chừng 40 tuổi. Vóc người có chút phát tướng. Tấm kia thường thường không có gì lạ trên khuôn mặt lại tràn ngập nghiêm nghị cùng trắng xám. Nếu như nhìn kỹ, còn có thể phát hiện kia ẩn sâu ở âu phục dưới căng thẳng. Theo bản năng liếc nhìn kính chiếu hậu, xác nhận an toàn, hắn mới đưa tay bên trong hộp đặt ở trên tay lái. Đó là một bình rượu, whisky, bao bì ngoài là màu đen hình chữ nhật hộp, hoa văn nhô lên. Trên đại thể là kim, đen hai màu tạo thành. Ở đóng gói phần eo vị trí là bên phải trên nghiêng một hàng chữ mẫu. Black Label dịch thẳng lại đây là màu đen nhãn mác, hàm nghĩa. So ra, càng đại trung hóa xưng hô là thẻ đen hoặc là hắc phương. Đây là Johnny Walker dưới cờ một khoản sản phẩm. Ngang hàng với nhau còn có đỏ phương, xanh phương. Kim phương, cùng với lam phương, nguyên bản phiên dịch ứng dịch vì thẻ đỏ, thẻ xanh, nhưng bởi vì cái hệ liệt này bình rượu cũng không phải là truyền thống Scotland whisky hình tròn, mà là ngay ngắn, cho nên mới như vậy phiên dịch, dùng hơi tay run rẩy đem bao bì ngoài xé ra, nam nhân nâng lên bên trong bình rượu, ngay ngắn lọ chứa bên trong là màu trà chất lỏng, màu sắc mê người. Cùng đóng gói một dạng nghiêng eo phong, dưới đáy có cái 12 con số, mang ý nghĩa niên đại, mùi vị sẽ làm người nhớ tới khói hun, trái cây hoặc là một số hương cỏ, thân bình trên lại là cái trừu tượng họa thân sĩ ảnh hình người. Nuốt nước bọt, cái này ăn mặc âu phục nam nhân nâng bình rượu lẩm bẩm nói rồi vài câu hàm hồ lời nói, phảng phất đang cầu khẩn. Hoặc là càng chuẩn xác nói là đang tìm kiếm một loại nào đó trên tâm lý an ủi. Một lát sau tâm tình của hắn phảng phất bình tĩnh lại. Đem bình rượu đặt ở đưa tay là có thể chạm tới địa phương. Hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra địa đồ phần mềm. Ở chỗ cần đến một cột đưa vào, Y Viên, hai chữ. Sau ấn xuống hướng dẫn phím, mục tiêu lại có động tĩnh. Hắn ở một nhà quán ba phụ cận ngừng một chút, sau đó hiện tại chạy định khu phương hướng đi rồi. Trung tâm thành phố nơi nào đó góc đường, một chiếc màu đen trong xe, ăn mặc nhị ti chế phục tu sĩ ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú trong tay máy tính bảng. Nói, ở bên cạnh hắn trên ghế phụ, vị kia tàu phó ti trong tay chính nắm bắt nửa khối bánh trung thu. Quay hàm chậm rãi nghiền ngẫm. Nghe vậy hơi nhíu mày, nuốt xuống thức ăn trong miệng, nói, đi vòng một buổi trưa vòng tròn, mắt thấy trời cũng tối rồi, vẫn chưa về nhà, đây là muốn xé tình nhân đi. Không có người cười, liền ngay cả chen ở ghế sau xe Lương Phi trên mặt đều là một bộ nghiêm nghị dáng dấp. Bọn họ bén nhạy nhận ra được không đúng. Mục tiêu hành động hình như tại tỏ rõ đêm nay chắc chắn sẽ không bình tĩnh. Lái xe, hướng về định khu phương hướng đi. Thông báo còn lại đơn vị cùng nhau bắt đầu hành động. Không còn quan sát. Nâng máy tính bảng tiểu cổ lật hỏi. Đem còn lại nửa khối bánh trung thu từ trong cửa sổ xe chuẩn xác vứt tại ven đường một cái đánh dấu. Rác ướt trong thùng rác. Tào Phó Ti vỗ vỗ quần. Run rơi phía trên bánh trung thu nát cặn bã. Nói, đợi thêm. Chỉ sợ xảy ra chuyện thật phản ứng không kịp nữa rồi. Đúng, chợt, chiếc này ở giao lộ nằm một buổi trưa xe cuối cùng mở ra. Cũng dọc theo phồn hoa đường phố chạy như bay. Buổi tối 8 giờ trình, ăn uống no đủ Trình Lâm cùng Mạnh Mộng từ một nhà hỗ quán cơm đi ra. Hô hấp miệng nhẹ nhàng khoan khoái gió mát. Trình Lâm vừa ngẩng đầu, nở nụ cười, ta liền nói sao? Ông trời tổng sẽ không lãnh khốc như vậy. Thật để người ở ngày này đều không nhìn thấy mặt trăng. Này không phải đi ra rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,